Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 502, chị sai ở đâu? Góc truyện audio.com. Bây giờ Vũ Phương Thủy không còn là Vũ Phương Thủy của ngày xưa nữa. Có thể nói Vũ Phương Thủy bây giờ quả thực còn đáng sợ hơn ngày xưa rất nhiều. Lê Châu Sa lo lắng hành động của Bánh Quy sẽ chọc giận cô ta. Vẻ mặt Vũ Phương Thủy ảm đạm nhìn Bánh Quy, biểu cảm độc ác đáng sợ nói. Thằng quỷ nhỏ này, nếu còn dám cử động mày có tin tạo giết chết mày không? Bánh Quy bị dáng vẻ hung hăng của Vũ Phương Thủy dọa cho một trận nhưng không hề khóc. Vũ Phương Thủy, chị muốn làm gì? Trần Thanh Thảo và Vũ Vĩnh Kỳ cũng vừa khéo tới thăm Hoàng Song Thư. Không ngờ rằng sẽ gặp Vũ Phương Thủy ở dây. Trần Thanh Thảo càng không ngờ được Vũ Phương Thủy bây giờ lại trở thành dáng vẻ này. Có thể nói ra những lời nói hung ác tàn nhẫn như vậy trước mặt một đứa trẻ. Cơ thể Vũ Phương Thủy run rẩy. Từ trước tới nay cô ta vẫn đối xử với Trần Thanh Thảo rất dịu dàng. Bằng Trang, đây là ân oán giữa hai người bạn, chỉ không liên quan gì đến em. Vũ Phương Thủy chăm chậm quay đầu lại nhìn Vũ Băng Trang. Nhàn nhạt nói, em không biết chị và chị ba có ân oán gì nhưng mà chi sai rồi. Trần Thanh Thảo lạnh nhạt bước lên trên, chắn trước mặt Lê Châu Sa và Bánh Quy. Trần Thanh Thảo như thế này giống như đang lo lắng Vũ Phương Thủy sẽ động tay động chân với Lê Châu Sa vậy. Chị sai ở đâu? Em luôn nói chị sai rồi. Rốt cuộc chị đã sai ở đâu? Vũ Phương Thủy rất tức giận. Bởi vì Trần Thanh Thảo là người duy nhất mà cô ta đối đãi như em ruột của mình. Nhưng cô bé lại không ủng hộ cô ta mà đi bảo vệ Lê Châu Sa. Bảo vệ kẻ thù mà cô ta ghét nhất. Chị cảm thấy bản thân mình không hề sai sao? Chị xem dáng vẻ của chị bây giờ đi. Vũ Phương Thủy mà em biết trước kia không phải như thế này. Chị ấy giản dị, lương thiện, e lệ, nhưng Vũ Phương Thủy bây giờ diêm dúa lẳng lơ như ma như quỷ. Chị ta không phải Vũ Phương Thủy mà em quen biết. Đủ rồi, lời nói của Trần Thanh Thảo đã kích động và Phương Thủy. Cô ta gắt gỏng cắt ngang lời Trần Thanh Thảo. Vũ Băng Trang, không, em sớm không còn là Vũ Băng Trang nữa. Chị nên gọi em là Trần Thanh Thảo mới phải. Lần trước chị đã bỏ qua cho em rồi. Đó là nể tình chị em giữa hai chúng ta, nhưng hôm nay chúng ta cũng nên nói cho rõ ràng. Em và Vũ Phương Thủy không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ánh mắt Vũ Phương Thủy lạnh giá nhìn Trần Thanh Thảo. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Trái tim Trần Thanh Thảo như bị thứ gì đó đâm một nhát nhói đau. Nhưng cô bé cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô bé nhìn Vũ Phương Thủy lạnh nhạt nói. Được, từ nay, chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Ngón tay Vũ Phương Thủy run lẩy bẩy. Cô ta lạnh lùng nhìn Lê Châu Sa đang được Trần Thanh Thảo bảo vệ. Lãnh đạm cất giọng, Lê Châu Sa. Đừng có nghĩ tôi sẽ bỏ qua như thế này. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tôi chờ cô. Lê Châu Sa nhìn gương mặt méo mỏ khác thường của Vũ Phương Thủy. Cười lạnh nói. Ánh mắt Vũ Phương Thủy giống như một con rắn độc nằm trong bóng tối. Hung hăng nhìn chằm chằm Lê Châu Sa. Cuối cùng có ta cũng lên xe rời khỏi đây. Lê Châu Sa nở nụ cười chế giễu nhìn Vũ Phương Thủy rồi đi, rồi nói với Trần Thanh Thảo. Gạo tế, sau này em cách xa Vũ Phương Thủy một chút. Biết không? Em biết rồi. Chị ba, ban nãy chị ấy có làm chị bị thương không? Nhìn thấy Vũ Phương Thủy trở nên như vậy, trong lòng Trần Thanh Thảo ít nhiều cũng rất đau buồn. Chị không sao, em đến thăm anh hai và chị hai. Vâng. Chị phải đưa Bánh Quy đi học à, đúng rồi. Lê Châu Sa gật đầu. Nhìn Trần Thanh Thảo nói. Em lên thăm anh hai và chị Hải trước đi. Chị đưa Bánh Quy đi học. Vâng. Sau khi tạm biệt Trần Thanh Thảo, Lê Châu Sa nắm tay Bánh Quy rời đi. Khi họ đi về phía con đường đối diện bệnh viện thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông què đi tập tễnh ở trong đám đông. Dường như chỉ cần nhìn một cái Lê Châu Sa đã có thể khẳng định người đàn ông đó chính là Phan Huỳnh Bảo. Phan Huỳnh Bảo à? Lê Châu Sa buông tay bánh quy ra, ôm lấy bụng chạy như điện về phía người kia. Chim ba ơi! Bánh quy nhìn Lê Châu Sa đột nhiên chạy về phía trước. Cậu bé khiếp sợ cứ gọi tên Lê Châu Sa. Lê Châu Sa không để ý đến bánh quy, không ngừng chạy về phía trước. Nhưng cũng rất nhanh Lê Châu Sa đã không còn sức lực. Chỉ có thể ôm bụng hít thở. Mà cũng không còn ai ở trước mặt cô ấy nữa. Ngoại trừ mấy người đi lại ngược xuôi trên đường thì không còn bất cứ ai khác. Sắc mặt Lê Châu Sa tái nhợt. Cô ấy líu díu gọi. Phan Huỳnh Bảo, anh đâu rồi? Người đó là ảo giác của cô ấy sao? Không thể nào, chắc chắn đây không phải là ảo giác. Là Phan Huỳnh Bảo, nhưng, tại sao, anh ấy không chịu gặp cô ấy chứ? Thím ba, bánh quy chạy đến trước mặt Lê Châu Sa. Chìa bàn tay mập mạp ra lay lay cánh tay Lê Châu Sa gọi cô ấy. Lê Châu Sa hoàn hồn lại. Nhìn bánh quy xinh đẹp áy náy nói. Xin lỗi bánh quy, ban nãy thím bỏ lại cháu phía sau. Sắc mặt thím ba rất khó coi. Có phải ốm rồi không? Thím đang có em bé. Bánh quy có thể tự đi học một mình được mà. Bánh quy nghiêm túc nhìn Lê Châu Sa nói. Dáng vẻ khôn ngoan lanh lợi khiến trong lòng Lê Châu Sa dấy lên niềm chua xót. Cô ấy đưa tay ra xoa đầu bánh quy. Nhẹ nhàng nói. Đứa bé ngốc. Khi Lê Châu Sa dắt bánh quy rời đi. Ở góc cách Lễ Châu Sa không xa. Một bóng đen đứng nhìn bóng lưng Lê Châu Sa dần biến mất với vẻ cô đơn. Bàn tay của người đàn ông nắm chặt thành nắm đảm. Chậm chậm ngồi xuống đất. Vẻ mặt anh ấy trông hốc hác và lôi thôi. Mái tóc đen luộm thuộm che đi đường nét khuôn mặt đẹp để và lạnh lùng của người đàn ông. Chỉ để lộ một đôi mắt màu xanh lục hiếm có. Và bên tay trái của người đàn ông ấy trống rỗng. Không có gì cả. Người đàn ông loạng choạng đứng dậy rồi biến mất trong đám đông. Nhìn bóng lưng anh ấy vô cùng cô đơn và đau khổ. Tình hình của Trần Quân Phi những ngày qua vẫn rất tốt nhưng dần dần mỗi khi cần thanh toán tiền chữa trị thì mấy người Hoàng Song Thư không còn cách nào để chi trả được nữa. Tiền thuốc cao hơn gấp đôi bình thường khiến cho Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa vốn đã nợ chồng chất bây giờ cũng không thể trả nổi. Trương Thiên Toàn thực sự ức hiếp người quá đáng. Sắc mặt Lê Châu Sa trầm xuống. Nắm chặt tay nói. Biệt thự nhà họ Phan và nhà họ Trấn đều đã bị chiếm đoạt. Lê Châu Sa đành nhờ chị em trước kia của mình thuê một căn phòng. Nhưng Trường Thiên Toàn vẫn không chịu tha cho mấy người Hoàng Song Thư liên tục đàn áp bắt nạt. Bây giờ không chỉ Lê Châu Sa không có tiền mà Hoàng Song Thư cũng không có Hoàng Song Thư luôn chăm sóc cho Trần Quân Phi. Chẳng có thời gian ra ngoài làm việc. Trường học của Bánh Quy lại sắp phải đóng tiền. Tiền thuốc của Trấn Quân Phi trong bệnh viện cũng hết rồi. Mỗi ngày còn phải ăn cơm nữa. Lê Châu Sa có thai cũng cần bồi bổ thân thể. Tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng khó khăn. Anh ta chính là muốn ép chúng ta như vậy. Muốn chúng ta cúi đầu với anh ta. Hoàng Song Thư lạnh nhạt nhếch môi nói với Lê Châu Sa. Chị hai, bây giờ không cần lo lắng. Muộn một chút em ra ngoài tìm việc. Có thể kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lê Châu Sa nắm lấy tay Hoàng Song Thư. Nghiêm túc nhìn Hoàng Song Thư nói. Nhìn vẻ mặt của Lê Châu Sa. Trong lòng Hoàng Song Thư vô cùng rối bời. Châu Sa, em bây giờ đang có thai. Làm sao chỉ có thể để em đi làm được. Chỉ phải chăm sóc anh hai. Bây giờ chỉ có em có thể đi kiếm tiền thôi. Lê Châu Sa bất lực nhìn Hoàng Song Thư. Chị hai, chị ba, để em đi, em cũng lớn rồi, em có thể kiếm tiền, em sẽ chăm sóc anh hai. Trước kia đều là anh hai và mọi người chăm sóc em. Bây giờ nên đến lượt em lo lắng cho mọi người rồi. Nãy giờ Trần Thanh Thảo không nói gì. Đột nhiên cô bé kiên định nói với Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư. Trần Thanh Thảo muốn ra ngoài đi làm. Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đương nhiên không thể đồng ý yêu cầu này của cô bé. Lê Châu Sa sầm mặt, lập tức lắc đầu, không được. Hoàng Song Thư cũng tỏ ý không đồng ý cho Trần Thanh Thảo đi làm. Hai người Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo đều yêu quý bảo vệ Trần Thanh Thảo như vậy. Nếu để cô bé ra ngoài đi làm, Trần Quận Phi và Phan Huỳnh Bảo biết rồi chắc chắn sẽ rất tức giận. Chuyện này cả Lia Châu Sa và Hoàng Song Thư đều không muốn đồng ý, chỉ hai. Em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Trần Thanh Thảo bất mãn bĩu môi, nói với Hoàng Song Thư. Bây giờ nhà họ Trần đang gặp khó khăn. Trần Thanh Thảo cảm thấy bản thân cũng nên bỏ ra chút công sức nào đó. Nhưng mà Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa nói thế nào cũng không cho cô bé ra ngoài làm việc. Xét cho cùng thì Trần Thanh Thảo còn nhỏ tuổi, không thể ra đi làm được. Trần Thanh Thảo thấy cả hai người đều không đồng ý, chỉ đành lén lút đến quán bar làm việc. Lúc Vũ Vĩnh Kỳ tìm thấy Trần Thanh Thảo thì cô bé đã làm việc ở quán bar được một tuần. Hơn nữa còn khá có tiếng tăm trong quán bar. Dẫu sao thì Trần Thanh Thảo cũng khá xinh đẹp, biết cách nói chuyện, con người lại thông minh nên khách hàng đều rất thích trò chuyện với cô bé. Chỉ cần là rượu mà Trần Thanh Thảo chào hàng thì những người đó hầu như đều sẽ mua. Vì vậy mới chỉ có một tuần nhưng Trần Thanh Thảo đã kiếm được gần 60 triệu đưa cho Hoàng Song Thư. Vĩnh Kỳ, sao anh lại đến đây? Trần Thanh Thảo vừa mới bán được một chai rượu cao cấp thì nhìn thấy Vũ Vĩnh Kỳ đến. Cô bé nghi hoặc hỏi. Vũ Vĩnh Kỳ nhìn Trần Thanh Thảo với vẻ mặt thâm trầm. Nghiêm nghị nói, lập tức rời khỏi đây cùng anh. Không được, em vẫn chưa đến giờ tan làm. Anh về trước đi. Trần Thanh Thảo lắc đầu. Gương mặt tinh tế ở dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar khiến cô bé càng trở nên xinh đẹp vô cùng. Vũ Vĩnh Kỳ lạnh mặt, túm lấy tay Trần Thanh Thảo. Dù thế nào cũng phải đưa cô bé rời đi. Trần Thanh Thảo nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vũ Vĩnh Kỳ thì biết cậu bé không muốn mình làm việc ở những nơi như thế này nên lập tức kéo Vũ Vĩnh Kỳ lên sân thượng. Vũ Vĩnh Kỳ, anh nghe em nói, em nhất định phải làm việc ở đây. Anh cũng biết tình hình của nhà họ Trần bây giờ như thế nào mà. Mỗi ngày chị hai đều phải chăm sóc anh hai rất mệt. Chị ba thì đang có thai. Nếu chị ấy ra ngoài làm việc xảy ra chuyện thì sao? Bây giờ vẫn chưa tìm thấy anh ba. Nếu như cả chị ba và đứa bé đều có chuyện thì khi chúng ta tìm được anh ba, anh nghĩ chúng ta sẽ ăn nói như thế nào với anh ba? Lúc nhỏ, anh ba và anh hai rất thương em. Chỉ cần là thứ em muốn bọn họ sẽ cho em. Anh cũng biết, lúc đó sức khỏe của mẹ em không tốt. Bố luôn ở cạnh mẹ. Khi em ra đời mẹ rất ít khi ở cạnh em. Người luôn ở bên cạnh em chính là hai người anh trai. Bây giờ bọn họ xảy ra chuyện. Anh nghĩ em có thể bình thần làm một cô công chúa nhỏ sao? Trần Thanh Thảo nói một hơi. Sắc mặt u ám của Vũ Vĩnh Kỳ dẫn dần biến mất. Cậu bé mím môi, nhìn Trần Thanh Thảo thật lâu rồi nặng nề nói. Quản lý của em ở đâu? Em không thể thôi việc. Em cần kiếm tiền, tuyệt đối không thể thôi việc được. Nghe Vũ Vĩnh Kỳ nói như vậy, Trần Thanh Thảo nghĩ Vũ Vĩnh Kỳ muốn kéo mình đi gặp quản lý xin thôi việc nên cô bé lập tức phản kháng. Cách chương.